Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 50, Dương Đông kích Tây. Hoàng Thừa Ngạn cùng Thái Phúng ngồi đối diện nhau, cha vợ hai sắc mặt cũng không tốt, Khoái Kỳ đã bị thả đi, nhưng Tương Dương Hào Cường đối mặt phiền phức cũng không có tránh thức giải quyết. Tôn Sách muốn đất đai, không cho đất đai thì giết người. Coi như Thái Hoàng hai nhà có thể may mắn thoát khỏi, bọn họ cũng không cách nào hướng hắn các nhà giao phó. Bọn họ rất muốn thương lượng ra một cái lưỡng toàn tề mỹ biện pháp, nhưng thảo luận nửa ngày vẫn là vô kế khả thi, chỉ có thể tương đối thở dài. Nói thật, bọn họ đều không có cùng Tôn Sách cha con loại này người liên hệ kinh nghiệm. Trước đó là trướng mắt, hiện tại là không dám. Trước có Tôn Kiên giết Vương Duệ, Trương Tư, sau có Tôn Sách giày vò Thái gia, Khoái gia, những thứ này giữ dằn thủ đoạn đều là bọn họ không có ngộ qua. Lại năng ngôn thiện biện cũng biện bất quá đao a. Giờ này khắc này, bọn họ có chút lý giải trên triều đình những sự tình kia. Đồng trác một cái ai cũng xem thường Tây Lương thất phu khống chế triều đình, thậm chí phế lập thiên tử, tam công cửu khanh toàn bộ im miệng, tư thế tam công viên gia bị giết đến sạch sẽ. Cái này trước kia căn bản là vô pháp tưởng tượng sự tình. Hiện tại bọn hắn minh bạch, đối mặt thuần túy vũ lực, cái gì danh môn thế gia, tại những thứ này không nói đạo lý võ phu trước mặt cũng không bằng một cây đao hữu dụng. Viên gia mấy trăm miệng tánh mạng đã chứng minh điểm này. Hoàng Thừa Ngạn lo lắng, Hoàng A Sở nâng quay hàm, ngồi ở một bên, chừng lấy một đôi đen lúng liếng mắt to, một hồi nhìn xem bên ngoài tổ phụ, một hồi nhìn xem phụ thân, trăm bề không được giải. Hai người kia đều là nàng sùng bái người, tựa hồ không có chuyện gì là bọn họ giải quyết không. Hiện tại hai người đối mặt mặt, thán nửa ngày khí, đây tuyệt đối là lần thứ nhất. Cũng bởi vì cái kia cái trẻ tuổi Tôn tướng quân, nghĩ tới Tôn Sách, Hoàng A Sở cũng có chút đỏ mặt, không tự chủ được đi mò Tôn Sách sờ qua tóc. Tôn Sách dài đến tuấn lãng, là loại kia khó gặp mỹ nam tử, xuyên qua áo giáp càng là anh tuấn uy vũ bất phàm. Nhưng hấp dẫn hơn người lại là ánh mắt hắn, tuyệt không giống 16-17 tuổi người, thì giống như thâm uyên, khiến người ta nhìn không thấy đáy, thậm chí có thể đem người hút đi vào. Cùng ánh mắt hắn một dạng thâm thúy là cái kia điên cuồng ngôn luận. Thế ra tuy nhiên không thiếu công tử bột, nhưng học vấn đạo đức thượng giai người cũng không ít. Nhân tài xuất hiện lớp lớp, là các nơi nhân kiệt đại biểu, làm sao lại thành thiên hạ đại loạn căn nguyên? Những cái kia hoàng cân quân là bởi vì không có cơm ăn mới tạo phản sao? Đã đất đai trọng yếu như vậy, bọn họ tại sao muốn bán đi chính mình đất đai? Vô số vấn đề tại nàng cái đầu nhỏ bên trong xoay quanh. Nàng qua không ít sách, cũng thường xuyên nghe phụ thân cùng người đàm luận, nhưng mặc kệ là thánh nhân lưu lại điển tịch vẫn là bậc cha chú cơ trí ngôn luận, cũng không tìm tới vấn đề này đáp án. Vì cái gì hắn sẽ biết? Xem ra, hắn so ta cũng lớn không mấy tuổi. Hoàng A Sở càng nghĩ càng thấy đến thật không thể tin. Nàng thừa dịp phụ thân không chú ý, len lén chạy ra ngoài, thẳng đến dì nhỏ Thái Kha gian phòng. Thái Kha chính ngồi ở trong phòng của trách tôn phụ, gặp Hoàng A Sở đến, đành phải ngậm miệng lại, tôn phụ như gặp đại xá, tranh thủ thời gian đứng dậy rời đi. Hoàng A Sở nhìn xem tôn phụ bóng lưng, có chút kỳ quái, dì nhỏ, ngươi làm sao lại gả cho hắn? Hắn xem ra cũng không giống như là ngươi sẽ thích người. Ngươi mới bao nhiêu lớn, ngươi biết dì nhỏ ưa thích cái gì dạng người? Đó là đương nhiên, ngươi cần phải ưa thích tôn tướng quân như thế, vừa anh tuấn lại có năng lực. Ta cái này mới dượng tuy nhiên dài đến không khó coi, lại không đủ thông minh. Nói cái gì đó? Thái Kha trừng mắt lên, lại nói lung tung, quanh ngươi ra ngoài a. Hì hì, không nói, không nói, dì nhỏ muốn tức giận. Hoàng A Sở che miệng lại, hì hì cười nói, dì nhỏ, ta biết, ngươi là vì cứu thái gia, đúng không? Đó là đương nhiên, bằng không ta sao lại thế? Thái Kha nói một nửa, bỗng nhiên phát giác lại bị lừa. Thân thủ mang theo Hoàng A Sở lỗ tai, lại lôi kéo ta lời nói đúng không? A Sở, ngươi bây giờ càng ngày càng tệ, dám cầm dì nhỏ nói đùa. Ta theo ngươi nói, ngươi dưỡng tuy nhiên đàng hoàng chút, lại là người tốt, đối dì nhỏ vừa vặn rất tốt đây. Ta biết, mới dưỡng tuy nhiên cũng là quân nhân, lại là người tốt, không giống cái kia tôn tướng quân, động một chút lại muốn giết người. Hắn a, Thái Kha buông ra Hoàng A Sở, đem nàng kéo, nhất thời xuất thần. Hoàng A Sở ngẩng đầu lên, tò mò nhìn Thái Kha. Thái Kha lấy lại tinh thần, tự biết thất thố, vội vàng che giấu nói, hắn thì là cái người điên, sát nhân cuồng, người cách hắn xa một chút. Tốt, Hoa A Sở khéo léo nên một tiếng, còn nói thêm, có thể là dì nhỏ vì cái gì dám đi tìm hắn. Ngươi thì không sợ hắn giết ngươi, ngươi tiểu di ta là ai? Thái Kha nhớ tới Tôn Sách đối nàng đánh giá, khóe miệng trao lên, lộ ra nụ cười đắc ý, cũng là hắn cũng nói ta là nữ trung hào kiệt. Không thua kém đấng mày râu đây, người khác sợ hắn, ta cũng không sợ hắn, có đúng không? Cái này có thể chơi thật vui. Dì nhỏ, ngươi nói cho ta nghe. Họa A Sở Đông đưa Thái Kha cánh tay năn nỉ nói. Thái Kha một bên cười, một bên đem Tôn Sách khen nàng đi qua nói một lần. Hoàng A Sở nháy mắt, nghe được hết sức chăm chú. Sau khi nghe xong, lại lôi kéo Thái Kha tay, nghiêm trang nói ra, dì nhỏ, ngươi về sau muốn cách hắn xa một chút. Thái Kha không hiểu ra sao, vì cái gì? Nàng nhìn chằm chằm Hoàng A Sở nhìn một hồi, bất chợt tới nhưng nói ra, A Sở, ngươi, không phải là nhìn chúng hắn, sợ gì nhỏ đoạt, à, hì hì, vậy ngươi có thể nghĩ đến quá nhiều, gì nhỏ tuy nhiên còn không có chính thức cử hành hôn lễ, cũng đã gả cho ngươi mới dưỡng, sẽ không thay đổi, cho nên nha, ngươi không cần lo lắng. Hoàng A Sở mặt đỏ, lại như cũ một bản nghiêm túc, dì nhỏ, ngươi đỏ mặt. Thái Kha chột dạ sờ sờ mặt, bạch Hoàng A Sở liếc một chút, ngươi mặt so ta còn đỏ đây. Thật sự là không xấu hổ, mới 11 tuổi liền nghĩ lấy chồng, làm sao, lo lắng cho mình bị người gọi xấu, không gả ra được, ta phải nói cho ngươi a ông, về sau khác mang ngươi chạy loạn khắp nơi, xuất đầu lộ diện. Hoàng A Sở không kềm được, xoay người rời đi, không theo ngươi nói, vẫn là trưởng bối đây, không có một câu nghiêm túc. Nàng đi tới cửa, lại vịn khung cửa xoay người lại, ánh mắt sáng rực mà nhìn xem Thái Kha, dì nhỏ. Nếu là hắn không khen ngươi hai câu, ngươi sẽ ở khoái kỳ trên mặt đạp cái kia mấy cước sao? Khoái gia, Thái gia tuy nhiên một mực minh tranh ám đấu, có thể cái gì thời điểm như thế không nể mặt mũi. Nói xong, không giống nhau Thái Kha trả lời, nghênh ngang rời đi. Thái Kha sững sờ một lát, bừng tỉnh đại ngộ, không khỏi dẫm chân kêu khổ, cái này đáng đâm ngàn đao. Cũng qua xấu, nàng chợt nhớ tới Thái Mạo bám vào bên tai nàng nói chuyện qua. Nhất thời hoảng sợ ra một thân mồ hôi lạnh, không lo được quá nhiều. Nhấc lên vạt áo, xông vào Thái Phúng gian phòng. A ông, tỷ phu, chuyện xấu, Đức Khuê muốn mượn viên thuật đao giết Khoái Lương. Thái Phúng cùng Hoàng Thừa Ngạn hai mặt nhìn nhau, Thái Phúng nói ra, ngươi nói bậy bạ gì đó. Đừng có gấp, từ từ nói, không, không phải Đức Khuê, là Tôn Sách. Thái Kha vuốt ở ngực, thở hai cái. Tôn Sách cổ động Đức Khuê đi Uyển Thành. nói cho Viên Thuật khoái lương hướng Viên Thiệu cầu viện sự tình. Viên Thuật khẳng định phải phái người cướp giết khoái lương. Chúng ta thái gia cùng khoái gia thù không giải được. Thái Phúng tức giận đến vỗ án mắng to. Các ngươi hai cái này ngu xuẩn vật. Hoàng thừa Ngạn ở một bên nghe, vuốt vuốt chòm râu cười khổ không thôi. Kẻ này vì ly gián phân hóa tương dương chư gia. Thật đúng là không chỗ không dùng hết sức a. Xem ra, chúng ta cực lực nghĩ cách cứu viện khoái gia dụng ý. Hắn đã biết, thả khoái kỳ, ngược lại đi giết khoái lương. Còn đem trách nhiệm đẩy đến Đức Khuê trên thân. Chiêu này, khó lòng phòng bị a. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN